Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, lễ mừng, Khánh 30, ta nghe được có người ở cầu cứu. Lão thử thống khổ mà ôm đầu ngồi xổm xuống, càng là cẩn thận nghe, hắn đại não đã chịu đánh sâu vào liền càng cường, nhưng hắn không có cách nào đi khống chế, mấy ngày nay tới. Thì thật hắn đã có thể chậm rãi bắt đầu khống chế thuật đọc tâm đọc lấy phạm vi. Nắm giữ cái kia chốt mở, nhưng giờ phút này nghe được tiếng lòng quá mãnh liệt đến hắn phảng phất đi tới hắc ám bờ biển. Bị thổi quét mà đến sóng lớn lập tức chụp ngã vào trên bờ. Bò đều bò không đứng dậy, càng không nói đến chống cự, chờ hắn rốt cuộc từ lúc ban đầu vô thố chung lấy lại tinh thần. Hắn lại phát hiện chính mình đi tới trong biển cô đảo. Cô đảo phía trên hoang vu một mảnh, hắn vô luận nhìn về phía phương hướng nào, đều là hải, màu đen thâm trầm hải. Ở phẫn nộ, ở rít gào, trong biển có người ở cầu cứu. Lão thử luôn là có thể nghe được người áp lực tại nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm. Đẩy ra thật mạnh sương mù cùng hắc ám, cái loại này thanh âm thẳng tới hắn trong óc. Kích đến hắn linh hồn phát run, ở đường thố đám người trong tầm mắt, lão thử run đến giống run rẩy. Nhiều như vậy thiên qua đi, hắn không hề kháng cự người khác tiếp cận, nhưng vẫn là không đem trên người vệt sáng tẩy rớt, những cái đó vệt sáng như là chịu đủ thời gian lễ rửa tội. Đã thật sâu thấm vào làn da, nhan sắc lại như cũ tươi đẹp, che giấu hắn vốn dĩ diện mạo, hắn giờ phút này thở dốc cùng kêu rên. Cũng không giống như là chính hắn, như là người khác ở mượn từ hắn khẩu nói chuyện. Đừng sợ, đường thấu yên lặng ngâm sướng một cái ngưng thần ma pháp. Lại lần nữa duỗi tay đáp ở lão thử đầu vai, kia cuồn cuộn rồi lại yên lặng tinh thần lực xuống phía dưới chút xuống. Bao vây lấy lão thử, phảng phất vì hắn cấu trúc một tầng cái chắn. Lão thử giật mình, quay đầu lại. Nhìn đến đường thố khoảnh khắc nước mắt tràn mi mà ra. Ai ở cầu cứu? Đường thố hỏi, là ta. Lão thử hơi há mồm, rồi lại nháy mắt hoảng hốt, thất thần, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Là cái kia thanh âm đang nói, cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Nghe vậy, Tiêu Đồng đột nhiên nắm chặt nắm tay, nguyên bản liền trầm ngưng sắc mặt càng là trầm đến có thể tích ra thủy tới. Hắn lập tức bước nhanh đi tới hắc thiết lồng giam trước. Nhưng hắn ngồi xổm xuống nhìn Lâm Nghiên Đông động tác lại dị thường thong thả. Vươn tay cũng lực hiện cứng đờ, nhưng Lâm Nghiên Đông vẫn cứ ngồi vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì nửa người suy sụp sụp tư thế. Rũ đầu, một giọt máu tươi dính tại hạ ba thượng, muốn rơi lại chưa rơi. Hắn làm như ngăn cách ngoại giới hết thảy tiếng vang. Vô luận cái gì đều không thể làm hắn mở to mắt. Hắn vẫn luôn bảo trì cái này động tác, không thay đổi quá. Trương Tam nơm nớp lo sợ thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn nhìn giờ phút này Tiêu Đồng, cảm thấy càng sợ, mạng nhỏ khó bảo toàn. Đường thố lại bỗng nhiên linh quang hiện ra, lại hỏi, hắn nói được rốt cuộc là cứu cứu ta, vẫn là cứu cứu hắn, từ người thuật lại nói. Dùng chính là ai miệng lưỡi, thuyết minh ý tứ liền không giống nhau. Lão thử vội vàng đáp, hắn nói cứu cứu hắn. Ta nghe được hắn nói cứu cứu hắn. Đường thố, Miêu Thất lúc này còn ở bảo hộ Lâm Nghiên Đông. Chỉ có thể là Miêu Thất tại đây khối thân thể phát ra cầu cứu tín hiệu. Bị lão thử nghe được, hắn ở làm cho bọn họ cứu Lâm Nghiên Đông. Kia Lâm Nghiên Đông đâu? Ngươi còn nghe được cái gì? Còn có người khác đâu? Tiêu Đồng ánh mắt đột nhiên sắc bén, giống một cây đao đâm vào lão thử đôi mắt, hắn sợ tới mức một run run, phảng phất lại về tới mới từ Ô Nha tiên sinh biến thành người cái kia trạng thái. Tố chất thần kinh, cuồng loạn, quá độ khủng hoảng, đường thố giơ tay bảo vệ hắn, lạnh lùng ánh mắt chặn đứng Tiêu Đồng, người muốn biết Lâm Nghiên Đông tin tức. Liền câm miệng, Tiêu Đồng nheo lại mắt, hai người giằng co, không khí dương cung bạt kiếm mơ siêu. Trương Tam ở trong lòng, mụ mụ mễ nha kêu thật nhiều thanh. Kinh ngạc cảm thán với đường thố lớn mật, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc mà là Tiêu Đồng thế nhưng thật sự ẩn nhẫn. Hắn nhấp môi, toàn thân trên dưới tản ra tức giận, nhưng không nói nữa. Lão thử ở đường thố tinh thần an ủi Hạ dần dần yên ổn xuống dưới. Tuy rằng vẫn là ở phát run, nhưng rốt cuộc trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Còn có thật nhiều thanh âm, nhất chỉnh phiến hải đều là, thật nhiều chương người mặt ở trong biển chìm nổi. Thực vặn vẹo, thực điên cuồng, bọn họ đều đang nói chuyện, mỗi người đều đang nói chuyện, ta nghe không rõ, ta đầu óc đều mau tạc. Hảo thống khổ, thâm trầm biển đen có vô số khuôn mặt ở kêu rên. Ở hò hét, giống địa ngục cảnh tượng, chỉ xem một cái, khiến cho người nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Những cái đó mặt ở vặn vẹo trung biến hình, hô lên tới thanh âm là chói tai. Không hài hòa, giống móng tay cọ sắt pha lê, trọng vật đè ép ngực thanh âm, làm người đi theo cùng nhau xuyễn bất quá lên. Rất thống khổ, thực áp lực. Không chiếm được giải thoát, chỉ có thể cùng nhau trầm luân. Thật đáng sợ, cái này làm cho lão thử thậm chí nhớ tới từ trước. Hắn quỳ rạp xuống đất, che lại đầu dùng mình. Cứu cứu ta, không cần nói nữa. Ta không chịu nổi, ai tới cứu cứu ta, ai. Hảo, một đôi tay bỗng nhiên từ sau lưng bưng kín lỗ tai hắn. Sở hữu thanh âm đều như thủy triều thối lui. Làm lão thử thân thể cũng như điện ảnh hình ảnh dừng hình ảnh. Hắn ngửa đầu, cổ cong ra một cái yếu ớt độ cung, thấy được đôi tay kia chủ nhân, hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Hắn hướng cái kia mơ hồ thân ảnh vươn tay đi. Thần A, là ngươi sao? Ta không phải thần, lạnh băng lời nói đem lão thử kéo về hiện thực. Hắn chớp chớp đôi mắt, thấy rõ đường thố mặt, mất mát bao phủ hắn. Nhưng đường thố tinh thần an ủi lại làm hắn có thể trấn an. Hắn nhìn trộm nhân tâm, hiểu rõ bí mật, cho nên phá lệ rõ ràng một người phải hướng một người khác mở ra chính mình tinh thần hải. Cũng đem hắn nạp vào chính mình bảo hộ, yêu cầu bao lớn quyết đoán. Không có người nói nữa. Lão thử nhắm mắt lại hoãn một hồi lâu, mới nói. Ta không biết những cái đó trong thanh âm có hay không các ngươi nói cái kia Lâm Nghiên Đông thanh. Quá tạp, dừng một chút. Hắn lại nói, ta từ trước nghe qua rất nhiều tiếng lòng, nhưng đó là vô số người thanh âm phản hồi đến ta một người trên người. Nơi phát ra là bất đồng, nhưng người này, hắn trong lòng cũng đã bao hàm vô số loại thanh âm. Tựa như một cái đã tràn đầy vật chứa. Hơn nữa này đó thanh âm đều là mặt trái, tràn ngập oán niệm mơ siêu, mở mắt ra, lão thử thực khẳng định nói, hắn sẽ hỏng mất Trương Tam không khỏi líu lưỡi, nhưng này đó thanh âm từ chỗ nào tới, đường thố, ác quỷ huy chương ban bố nhất định còn có cái gì chúng ta không biết phụ ra điều kiện. Lâm Nghiên Đông làm huy chương ban bố giả, nhất định từ giữa hấp thụ cái gì, ác quỷ huy chương. Đã là ác quỷ, tất có oán niệm mơ siêu oán niệm cũng là một loại năng lượng. Đường thấu có khuynh hướng Lâm Nghiên Đông làm huy chương ban bố giả. Từ mỗi một khối huy chương nơi đó hấp thụ tới rồi người chơi trong lòng oán niệm. Hoặc là nói nào đó mặt trái năng lượng, hắn sẽ hỏng mất, cũng hoặc thành ma, người không phải muốn giết chết hắn. Hiện tại chính là cơ hội, đường thấu nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng gắt gao nắm chặt lồng giam lan can, đương cơ hội này đặt ở trước mặt hắn, hắn rồi lại ở chần chừ. Hắn quay đầu, người không phải còn cùng Yến Vân nói chuyện điều kiện, lễ mừng còn không có kết thúc, người hiện tại liền phải giết hắn, khác cái gì đều mặc kệ. Đường thố, mặc kệ Tiêu Đồng nghẹn lời, đường thố, dao sắc chặt đai rối, nói xong, đường thố nhẹ giọng đối lão thử nói thanh, xin lỗi. Ngay sau đó buông ra che lại hắn lỗ tai tay, rút đao tiến lên, hắn động tác từ trước đến nay nhanh nhẹn, từ rút đao đến đâm vào hắc thiết lồng giam, toàn bộ hành trình không đến 2 giây. Tiêu Đồng lại mau, mau bất quá đường thố muốn giết người quyết tâm mơ siêu căn bản không ai có thể nghĩ đến đường thố. Sẽ như vậy quả quyết, cuộc đời ít thấy, nhưng đường thố đao vẫn là không có đâm vào đi. Bởi vì đương mũi đao đâm thủng Lâm Nghiên Đông ngực làn da khi, một cổ lượn lờ hắc khí cản trở hắn mũi, kiếm mơ siêu cứ việc kia hắc khí thoạt nhìn hư vô mờ mịt. Lại giống tường đồng vách sắt giống nhau, làm đường thố đao khó có thể tiến thêm mơ siêu tiếp theo nháy mắt. Quyết định thánh huy bùng nổ, quang cùng ám tại đây hẹp hòi lồng giam chung tiến hành chung cực quyết đấu. Hai bên cho nhau lôi kéo, không phân cao thấp, lão thử lại lần nữa thống khổ mà bưng kín đầu, quỳ dạp xuống đất vô pháp ngôn ngữ, Trương Tam cũng nhịn không được bưng kín hai mắt của mình. Ở trong lòng tấm tắc tán thưởng, lãnh mâu gắt gao nắm chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia quang ám chiến trường. Tiêu Đồng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống ra tay, ném côn giá ở đường thố đao, nói, chờ một chút, đường thố, ngươi còn phải đợi cái gì? Tiêu Đồng, ngươi như bây giờ cũng giết không được hắn, đúng không? Làm ta thử xem, có lẽ ta có thể, đường thố thu đao. Quang minh cùng hắc ám chỉ một thoáng biến mất vô tung. Chỉ có hắn lực hiện tái nhợt sắc mặt ở nói cho ngươi vừa rồi đã trải qua một hồi cỡ nào hung hiểm. Quyết đấu, ngươi sai rồi, chúng ta còn có số 2 chương nhạc, đường thố nhìn như cũ cái gì phản ứng đều không có Lâm Nghiên. Đông, nói, số 2 chương nhạc không được, còn có nhất hào chương nhạc, trừ bỏ này đó, ngươi cảm thấy cận thừa ở Vĩnh Dạ Thành 3 năm, sẽ một chút khác át chủ bài đều không có sao. Nghe vậy, Tiêu Đồng nhìn đường thố, ánh mắt tiệm thâm, lại nói không ra phản bác nói. Phía trước ước định còn giữ lời, đường thố lui về phía sau một bước. Người tưởng từ miêu thất trong thân thể thả ra Lâm Nghiên Đông linh hồn. Ở cùng hắn cùng chịu chết đúng hay không? Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cần thiết tinh tường biết một chút. Giám ngục trưởng các hạ, này không phải chúng ta ở thỏa hiệp. Chúng ta có thể vì trên đời này đại nghĩa, vì khả năng tồn tại quang minh cùng hy vọng đi hy sinh. Nhưng trong đó không bao gồm thỏa hiệp, ngươi là từ chiến tranh niên đại lại đây ngươi. Ta tưởng ngươi càng minh bạch ta nói, nói xong. Đường thấu cũng không đợi Tiêu Đồng trả lời. Thẳng quay đầu nhìn về phía lãnh mâu. Đưa ta đi ra ngoài, lãnh mâu. Đi chỗ nào? Đường thố, đi gặp chân chính Ô Nha tiên sinh, nếu này Vĩnh Dạ Thành nội còn có một người biết ác quỷ huy. Trương cùng Lâm Nghiên Đông hiện tại dị trạng đại biểu cho cái gì? Sẽ thu nhận cái gì hậu quả? Vậy chỉ có hắn, cùng lúc đó, chỉ diễm ba người tổ cưỡi xe đạp công đi tới trung tâm khu. Ngoạn ý nhi này thật mẹ nó cách mông, Tiền Vĩ một bên lầu bầu một bên đem xe ngừng ở ven đường. Nói đến cùng vẫn là đau lòng chính mình hoa rớt điểm số. Hắn thật là vô cùng hoài niệm chính mình sức chân kiện dày chạy đua. Người nhỏ giọng điểm mơ siêu chỉ diễm lôi kéo hắn. Ta nói ngươi cái này Âu Hoàng như thế nào lá gan so với ta còn nhỏ đâu. Tiền Vĩ ngoài miệng thực cương, thân thể lại túng thật sự thanh thật. Ba người điệu thấp mà biến mất ở trong đám người. Tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái trò chơi. Tìm tìm, ba người không tìm được cái gì đơn giản điểm trò chơi. Thế nhưng tìm được rồi ngày xưa kẻ thù, Mạnh Vu Phi, các ngươi xem đó có phải hay không Mạnh Cầu. Hình như là, hắn như thế nào lại ra tới. Đang đợi ngươi lại lần nữa đem hắn đưa vào đi, ha ha ha ha. Yến Vân vì cái gì còn đang nói thư. Hắn muốn khai chuyện xưa đại hội sao. Đồ thần chỉ là hắn nghề phụ yêu teo đờ chút. Bro, Mạnh Cầu nghe được hảo nghiêm túc nga, lúc này nên đi lên cho hắn một đao, rõ ràng là ba. Người điện ảnh, nói tướng Thanh Vĩnh Viễn chỉ là Tiền Vĩ cùng Trì Diễm hai cái. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Bành Minh Phàm, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, nói, các ngươi không cảm thấy đem Mạnh Vu Phi đẩy đến Yến Vân bên người. Càng giống chôn xuống một viên định khi tạc đạn sao? Mạnh Vu Phi có thật sự hoàn thành quá chuyện gì sao? Tiền Vĩ, hắn giống như quang đi ngồi tù Trì Diễm, Hoàng Nga, hảo một cái ngồi tù cao nhân, tác giả có lời muốn nói, gần nhất càng đến độ có điểm thiếu Nga, nỗ lực tìm trạng thái ING, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư.